Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Hậu sự. Tề Vân cuồng bảo vỗ phía dưới. Thế lớn lực mãnh, khủng bố tuyệt luân, như một đầu hồng hoang man hùng bỗng nhiên bảo khởi. Đánh Lưu Tiên Sinh kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu toát ra máu tươi. Ánh mắt nháy mắt hỗn loạn mơ hồ, nhưng là Tề Vân cái này song trưởng chụp được, cũng không có đem trán của đối phương đánh như dưa hấu vỡ nát. Lưu Tiên Sinh thực lực cường hãn dị thường, trán cũng so cái khác thần tỉnh giả cứng rắn rất nhiều. Tề Vân chụp được, trực tiếp chấn động đến lòng bàn tay run lên. Lưu Tiên Sinh sắc mặt nhăn nhó, cho dù ánh mắt mơ hồ, vẫn là điên cuồng giống to, đã vận hành lên thần chi lực, tử diễm, oanh, trên thân nháy mắt bộc phát khủng bố ba động, một mảnh ân ngọn lửa màu tím từ hắn trên thân hừng hực toát ra. Nhiệt độ nháy mắt bắt đầu cuồng tăng, cùng lúc đó, cả phòng bên trong bàn ghế nháy mắt hóa thành tro tàn. Vương Chi Phủ sắc mặt đại biến, vội vàng từ trên chỗ ngồi lui cách ra ngoài. Lộn nhào chạy trốn tới một bên. Tề Vân ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, vỗ về sau, không chút do dự, trực tiếp một cước trùng điệp dẫm lên đối phương giữa hai chân. Cuồng bạo chi lực nháy mắt mãnh liệt mà ra. Ba, cùng loại trứng gà tiếng vỡ vụn âm vang lên, khiến người răng mỏi như. A, Lưu Tiên Sinh càng thê thảm hơn hét thảm lên. Trên thân vừa mới mãnh liệt mà ra ngọn lửa màu tím nháy mắt dập tắt xuống dưới. Đau đến sắc mặt nhăn nhó, bạch nhãn trực phiên, kém chút hôn mê, Tề Vân một thanh nắm chặt đối phương thân thể, trực tiếp hướng về đại địa phía trên dùng sức nhấn tới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, toàn bộ mặt đất từng khúc nổ tung, đất đá bắn tung tóe, bị sinh sinh ném ra một cái hố sâu. Lưu Tiên Sinh ho ra đầy máu, thân thể run rẩy, đục trên thân tiếp theo từng cái mạch máu kinh mạch toàn bộ hiện lên ra. Cả người thống khổ tới cực điểm. Thế nào, tin sao, ta nói là ta giết đi. Tề Vân ngữ khí bình thản. Ngươi, Lưu Tiên Sinh đục trên thân hạ máu me đầm đìa, dưới thân hoàn toàn mơ hồ, sắc mặt hoảng sợ, bờ môi đang run rẩy. Tề Vân ngồi xổm xuống tới, cầm lên Lưu Tiên Sinh cổ tay, dựa theo bàn tay của mình, điểm tích lũy giá trị cộng 80. Hắn lần nữa vứt bỏ cánh tay của đối phương, mở miệng hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Hiện tại cũng ở đâu? Ngươi là phạt thần giả. Lưu Tiên Sinh hoảng sợ nói, răng rác, Tề Vân bắt lấy đối phương cánh tay. Trực tiếp sống sờ sờ vặn gãy ra, nát xương đâm rách huyết nhục, hiện lên ra, đau Lưu Tiên Sinh lần nữa thê thảm kêu to, thanh âm chói tai, người mỗi nói một câu nói nhảm, ta liền vặn gãy ngươi một cây xương cốt. Tề Vân thản nhiên nói, Lưu Tiên Sinh rú thảm không ngừng, nói, chúng ta còn có một người ở ngoài thành, trừ hắn. Còn có những người khác ngay tại từ tổng bộ chạy đến. Ít ngần nữa liền sẽ đến. Muốn tới mấy người? Cái gì thực lực? Có một vị phó giáo chủ mang theo 3 vị tôn giả. Phó giáo chủ là nguyệt cấp hậu kỳ. 3 vị tôn giả đều là nguyệt cấp sơ kỳ. Lưu Tiên Sinh thống khổ nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, phó giáo chủ tên gọi là gì? Gọi Hàn Nguyệt Sơn. Hàn Nguyệt Sơn, Tề Vân lặp lại một câu, ánh mắt chớp động, nói, ta nghe nói các ngươi đến nơi này là vì uẩn dưỡng minh khí đúng không? Vậy cái kia vị phó giáo chủ tới, hẳn là sẽ mang theo minh khí à? Ngươi muốn làm cái gì? Lưu Tiên Sinh hoảng sợ nói, Tề Vân một bàn tay đặt tại hắn ngực, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà ra. Để Lưu Tiên Sinh kêu thảm thổ huyết, ngũ tạng lục phủ nháy mắt toàn bộ nổ tung, chết không thể lại chết. Lúc này, trốn ở trong góc Vương Chi Phủ đã sớm sợ ngây người. Một mặt hoảng sợ, cảm thấy được Tề Vân ánh mắt về sau, vội vàng lộn nhào, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cuồng dập đầu. Tề bang chủ tha mạng, tha mạng Tề bang chủ. Hắn không ngừng kêu rên, phanh phanh rung động, mặt đất đều bị mẻ đỏ lên. Tề Vân song mi nhăn lại, mắt thấy Vương Chi Phủ, người này là phiền phức. Hôm nay việc này, hắn làm có chút xúc động, một khi xử lý không tốt, U Minh giáo hội nháy mắt giết tới Vũ Bang tổng bộ. Bên ngoài bây giờ người đều biết mình tới nha môn, cho nên hắn không thể giết chết Vương Chi Phủ. Bằng không, U Minh giáo người một khi hỏi thăm, ngay lập tức sẽ biết hắn. Vương Chi Phủ, ngươi, Tề Vân nói, Vương Chi Phủ một mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Tề Vân. Tề Vân hỏi, muốn mạng sống sao? Vương Chi Phủ vội vàng gật đầu, sợ hãi nói, tha ta, Tề bang chủ, cầu ngươi tha ta, ta nhất định sẽ không nói lung tung, muốn mạng sống. Đi đem hắn đầu lâu cắt xuống tới. Tề Vân nói, ta, Vương Chi Phủ thân thể khẽ run rẩy, nhưng cảm thấy được Tề Vân loại kia đáng sợ ánh mắt về sau, vẫn là run rẩy rút ra chủy thủ, đi ra ngoài phí sức cắt lấy Lưu Tiên Sinh đầu người. Tề Vân nói ra, viên này đầu người là ngươi tự tay cắt xuống tới, sau này U Minh giáo một khi truy tra, coi như cha ra ta, ta cũng có thể tùy thời chạy trốn, nhưng là ngươi lại giống nhau, ngươi cắt mất hắn đầu, một khi điều tra ra, đó chính là chết cả nhà đại tội, ngay cả chạy đều không chạy không thoát, cho nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch, ta cái gì đều minh bạch, ta nhất định bất loạn nói, chuyện này từ đây nát đến trong bụng. Vương Chi Phủ hoảng sợ nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đây chỉ là trấn nhiếp một chút đối phương mà thôi, kéo không được quá lâu, nếu như U Minh giáo bên trong tồn tại tinh thần hệ cường giả, nháy mắt liền có thể thông qua Vương Chi Phủ đại não hoàn nguyên chân tướng. Hắn coi như giết Vương Chi Phủ vô dụng, toàn bộ nha môn người đều nhìn thấy mình tiến đến. Trừ phi hắn có thể giết chết tất cả cùng việc này có liên quan người. Bất quá, chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian tóm lại là tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể lần nữa tăng lên một chút thực lực. Đến lúc đó coi như trực diện đối phương cũng không sợ. Tề Vân cong ngón búng ra, một đám lửa cương khí xông ra, nháy mắt đem trên mặt đất Lưu Tiên Sinh thi thể cùng đầu của hắn tất cả đều thiêu thành tro tàn. Có người nhìn thấy Lưu Tiên Sinh đến ngươi nơi này sao? Hắn mở miệng hỏi, không, không có, hắn là đột nhiên xuất hiện tại phòng ta. Vương Chi Phủ chặn lại nói, Tề Vân lần nữa gật đầu. Như vậy, sự tình càng thêm dễ làm. Không ai biết kia là tốt nhất. Vương Chi Phủ, người hảo hảo suy nghĩ một chút tìm từ, đem trong đầu sự tình đều quên đi. Trên đời này không có người này, người cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tề Vân nói, vâng, minh bạch, ta tất cả đều minh bạch. Vương Chi Phủ ngay cả liền nói. Tề Vân nhanh chân đi ra gian phòng, giết chết đối phương cố nhiên giải hận, nhưng là phải đối mặt vấn đề lại càng nhiều. Nhưng hắn cũng tương tự sẽ không hối hận. Đây chính là người ăn người thế giới. Coi như không làm gì, đối phương đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. A Đại, trở về. Tề Vân đạp lên xe ngựa. Vâng, nhị gia. A Đại đuổi lên xe ngựa, hướng về Vũ Bang tổng bộ bước đi. Toa xe bên trong, Tề Vân lần nữa suy tư lên rời bang sự tình. Việc này nên sớm không nên muộn. Tại U Minh giáo kịp phản ứng trước đó, tốt nhất có thể rời đi. Hắn sau khi trở về muốn lần nữa tìm đại ca hỏi một chút mới được. Tề Vân mở ra bảng, bắt đầu hôm nay lần rút thưởng, lần nữa hao phí 30 điểm tích lũy. Trước mắt một cái bình bắt đầu cấp tốc chuyển động. Ông, kéo dài 7-8 giây về sau. Phịch một tiếng,